Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 1333, Hằng Cổ Đại Đế buông xuống. Nội thành, tiếng kêu thảm thiết vẫn còn tiếp tục, lần lượt từng bóng người, theo hư không hạ xuống. Toàn bộ nội thành, không biết bao nhiêu ma tông đệ tử, này chút ma tông đệ tử. Nguyên bản thực sự địa bàn của mình, nhưng bây giờ lại gặp tai họa ngập đầu, từng cái ngã vào trong vũng máu. Ma tông quá yếu, không sai, diệt ma tông. Hư không bên trong, tiên tông đệ tử mặt mũi tràn đầy phấn chấn. Cùng lúc đó, 18 tầng trên trời, bẩm báo tiên chủ, Vũ Lăng tiên quân vừa rồi truyền đến tin tức, bọn hắn đã sát nhập vào ma vực đệ bát trọng. Này ma vực đệ bát trọng quả nhiên xuất hiện một chút không giống nhau. Nguyên bản kim ma lão tổ không còn nữa, đổi thành phệ hồn ma tôn trấn thủ. Tiên quân hỏi thăm thiếu tiên chủ hạ lạc, ai biết ma tông trực tiếp ra tay. Tiên quân giận dữ, mang theo ta tiên tông đệ tử, đã đem ma vực đệ bát trọng ma tông đệ tử giết sạch sành xanh. Trên đại điện, một vị tiên tông đệ tử mặt mũi tràn đầy phấn chấn nói, mà chủ tọa yên trên ngồi thì chính là tiên tông tiên chủ. Cái gì? Vũ Lăng tiên quân đem ma vực đệ bát trọng đệ tử toàn giết, vậy cái này chẳng phải là sẽ khiến tiên ma đại chiến? Ma tông lần này chỉ sợ đã chấn nộ. Chấn nộ lại như thế nào? Là bọn hắn trước bắt đi chúng ta thiếu tiên chủ. Không sai, giết đến tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Trên đại điện nghị luận ầm ĩ. Mà chủ tọa yên trên, vị này tiên chủ vẻ mặt lại đạm mạc vô cùng. Trong đầu của hắn vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, nhiệm vụ hoàn thành. Tiên chủ trong miệng chậm chập tự nói. Hai con mắt của hắn chỗ sâu dâng lên một vệt cuồng nhiệt, cái kia cuồng nhiệt giấu giếm rất sâu. Lần trước cùng Hắc Ám Đại Đế gặp mặt, cái này người mặc dù không có liên thủ với Hắc Ám Đại Đế, nhưng hắn cũng đã tâm động. Tu vi của hắn đứng tại đế tổ 49 trọng đã không biết bao nhiêu năm, chỉ cần 3000 ma thần vẫn còn, vậy hắn sẽ vĩnh viễn đứng ở cảnh giới này. Ta cũng có thể đứng tại cái kia tầng thứ 33 trên trời. Tiên chủ thanh âm mang theo vài phần khàn giọng. 33 tầng trời, hắn là tiên tông người, cho nên hắn vĩnh viễn chỉ có thể ở vào phía dưới này 18 tầng thiên, trên xuống thập ngũ trọng thiên, vậy cũng là hỗn độn ma thần nơi ở. Cái này khiến trong lòng của hắn rất không cam lòng. Này, trách không được ta. Tiên chủ trong lòng hơi hơi gợn sóng, sau một khắc, trong mắt của hắn lần nữa lạnh lùng xuống tới. Tiên tông đệ tử nghe lệnh, ma tông dám đụng đến ta tiên tông thiếu tiên chủ, đây đã là tội chết. Lôi đế đại nhân đã truyền xuống tin tức, tiên tông đệ tử dốc toàn bộ lực lượng tiến vào ma vực. Nhìn xem phía dưới một đám tiên tông đệ tử, tiên chủ mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, cái gì? Dốc toàn bộ lực lượng? Tiên tông đệ tử từng cái vẻ mặt đại biến. Tiên chủ đây là điên rồi sao? Tiên tông dốc toàn bộ lực lượng, cái kia ma tông chắc chắn cũng sẽ không yếu thế. Đến lúc đó, tiên ma cuộc chiến chắc chắn nhường ma thần tổ địa nguyên khí tổn thương nặng nề. Đến lúc đó, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Tiên chủ nghĩ lại. Tiên chủ nghĩ lại, ngoặc kép chấm chấm, mấy đạo thân ảnh quỳ trên mặt đất, trong đại điện, trong nháy mắt vô cùng an tĩnh. Cái gì nghĩ lại, ma tông đã ra tay, ta tiên tông chẳng lẽ còn rửa sạch cổ chờ lấy không thành? Mấy người các ngươi, dám nhiễu loạn ta tiên tông đệ tử tâm cảnh, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Tiên chủ trong mắt, hàn khí lóe lên. Sau một khắc, cái này người một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Đụng đụng, cùng lúc đó, phía dưới quỳ trên mặt đất vài vị tiên tông đệ tử. Trực tiếp hóa thành bọt máu. Chết! Trong đại điện, một đám tiên tông đệ tử vẻ mặt cự biến. Bất quá là một câu nghĩ lại, vậy mà liền bị tiên chủ giữ lại tội lớn. Tại chỗ bị chém giết. Ong ong ong, chủ tọa bên trên, tiên chủ thân ảnh xuất hiện lần nữa. Cái này người ngồi ở chủ vị bên trên, trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Mà phía dưới, tiên tông đệ tử, từng cái tĩnh như ve mùa đông. Không có bất kỳ cái gì một người dám lại đứng ra nói câu nào. Các ngươi nhưng còn có dị nghị? Nhìn xem một đám tiên tông đệ tử, tiên chủ mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Trong mắt của hắn, cái kia cuồng nhiệt càng ngày càng đậm. Không có, không có, ngoặc kép chấm chấm. Lần lượt từng bóng người liền vội vàng tiến lên nói. Rất tốt. Tiên chủ trong mắt một vệt nụ cười lan tràn ra. Phân phó, xuất lĩnh đệ tử ta 10 vạn. Trực tiếp tiến vào ma vực bên trong. Ma vực bất luận cái gì đệ tử, giết hết không xá. Vậy mà hướng ta ma tông ra tay. Ta đây tiên tông, chắc chắn sẽ không bỏ qua bọn hắn. Nhìn xem một đám tiên tông đệ tử, tiên chủ mặt mũi tràn đầy sát khí nói. Đúng đúng, tiên tông đệ tử cung kính lui ra, sắp biến thiên. Tiên tông bên trên, trong nháy mắt gió nổi mây phun. Tiên tông bên trong, cũng không thiếu cường giả. Tại thời khắc này, bọn hắn tựa hồ cảm giác được. Tiên chủ biến, tiên ma đại chiến, ma thần tổ địa, vốn không nên tồn tại. Trong đại điện, tiên chủ trong mắt, điên cuồng lập lòe. Một lát, người này thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, đệ thất trọng thiên lên. Đế chủ, tiên chủ cầu kiến. Trong tiểu viện, cánh tổ đứng tại hắc ám đại đế trước mặt, vẻ mặt cung kính nói. Tiên chủ, hắc ám đại đế cười nhạt một tiếng, nhưng sau một khắc, cái này người trong mắt đột nhiên lạnh xuống. Tới, vậy liền ra đi. Hắc ám đại đế bằng lãnh nhìn xem bên ngoài sân nhỏ, phảng phất nơi đó cất giấu vật gì đáng sợ. Ha ha ha, hắc ám đại đế không hổ là trong hỗn độn đại đế cường giả. Bản đế vừa tới, các hạ vậy mà liền phát hiện bản đế. Nhưng vào lúc này, một đạo nhẹ tiếng cười vang lên. Sau một khắc, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài sân nhỏ. Hằng cổ đại đế nhìn xem này xuất hiện người, hắc ám đại đế trong mắt đột nhiên hào quang tăng vọt. Này xuất hiện người không là người khác, ngoại trừ hằng cổ đại đế, còn có một người, cái kia chính là ma tổ. Hắc ám đại đế hảo nhãn lực. Hằng cổ đại đế khẽ cười một tiếng, sau một khắc, cái này người đi vào trong tiểu viện. Hằng cổ đại đế, ngươi chính là cửu thiên giới đại đế cường giả, mà bản đế chính là trong hỗn độn đại đế. Hai chúng ta không thể làm chung. Ngươi nếu là muốn hướng 3000 ma thần ra tay, cái kia cứ việc đi, chính là tìm đến bản đế chuyện gì? Nhìn xem hằng cổ đại đế, hắc ám đại đế mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Ha ha ha, hắc ám đại đế cái này sai. Người ta cùng là đại đế, dĩ nhiên muốn giữ gìn thiên hạ yên ổn. Hỗn độn bên trong, dám ngỗ nghịch hỗn độn thần, vậy liền đáng chết. Nhìn xem hắc ám đại đế, hằng cổ đại đế mặt mũi tràn đầy sát khí nói. Giữ gìn thiên hạ yên ổn, ngỗ nghịch hỗn độn thần. Hắc ám đại đế trong mắt lấp lánh hằng cổ đại đế ý tứ. Hắc ám đại đế đương nhiên biết rõ vô cùng. Cái này người muốn giết Tần Vân, người muốn giết Tu La Đế, vậy liền đi giết. Bản đế cũng không có cái tâm tình này. Nhìn xem hằng cổ đại đế, hắc ám đại đế lạnh lùng nói. Ha ha ha, hắc ám đại đế không cần vội vã như vậy. Hằng cổ đại đế nở nụ cười. Sau một khắc, trong tay người này hào quang lóe lên, lập tức một đạo thân thể rơi trên mặt đất, ngã trên mặt đất người, không là người khác, chính là Tiên Tông Tiên Chủ. Tiên Tông Tiên Chủ, Hắc Ám Đại Đế, vẻ mặt âm trầm xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.